Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2-42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần tôi và Mr. Tô hôn nhau, tay của anh ấy lại nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Sau này khi hai người thân thiết hơn, tôi nói, các đôi khác yêu nhau, khi hôn, hình như tay của người đàn ông không đặt ở đây đâu. Mặt anh đầy vẻ nghi hoặc, anh ôm chặt eo tôi và nói, không thì đặt ở đâu. Tôi muốn nói trong phim thần tượng, người ta sẽ thường đỡ gáy hoặc nâng cằm, hoặc vuốt ve cơ thể trong một phạm vi nhất định. Vậy mà tôi không sao mặt dày nói ra được. Sau đó, tôi bỗng cảm nhận được có một bàn tay từ phía sau eo luồn vào trong áo tôi. Áp lên da thịt, vuốt thẳng một đường dài tới tận khuy a sắc sigma viết thường lót. Xoạt, một tiếng, khuy áo tuột ra, cả người tôi cứng đờ. Anh nhìn sắc mặt hoảng hốt của tôi, lại phải cài lại cho tôi như lúc đầu. Rồi anh lấy ngón tay quệt qua mũi tôi và nói, con gái trưởng thành rồi, đúng là chuyện gì cũng nghĩ được. Tôi đỏ mặt vùi đầu vào lòng anh, không dám nhìn anh thêm nữa. Cách chương.